Long huyết chiến thần, chương 1065, đạo giết chóc, góc truyện audio.com. Gần như trong chớp mắt, Long Thần và Diệp Huyên đã trở lại chỗ cao nhất Thất Thải Linh Lung Tháp. Nơi này có thể nói là nơi khiến Diệp Huyên thương tâm nhất. Nhưng Diệp Huyên không cố kỵ việc tới nơi này, cũng có nghĩa là nàng đã thật sự buông chuyện với Tô Mặc xuống. Cùng với Long Thần, nàng đã tập trung cao độ cố gắng cho trận kịch chiến siêu cấp có khả năng sẽ xảy ra ở Lăng Mộ Sát Thần. Này mới chỉ có hai gia tộc biết về Lăng Mộ Sát Thần, vậy còn đỡ. Nếu kéo theo cả kẻ khác, Tô gia và Diệp gia có lẽ khỏi chơi. Nên biết rằng trong U Minh Phủ ở khoảng cách gần nhất thì đã có mấy nhân vật cấp Minh Hoàng, càng khỏi nói tới Minh Đế và U Minh Phủ chủ. Ở nơi cao nhất của Thất Thải Linh Lung Tháp, Long Thần khoanh chân ngồi xuống. Ở trước mắt hắn là một thế giới rộng lớn mênh mông. Thất Thải Linh Lung Tháp rất cao, cho nên nhìn từ nơi này coi như thu cả một nửa U Linh chủ thành vào trong mắt. Long Thần có thị lực rất tốt, từ đây có thể thấy được từng chi tiết của U Linh chủ thành. Người bây giờ đã là thiên vũ cảnh viên mãn, nếu muốn đạt tới thần vũ cảnh thì ngoài việc hòa hợp thần hồn và võ hồn, ngươi phải tìm được đạo của mình, con đường tu luyện của mình. Về điểm này thì ta có thể giúp ngươi, chí ít ta có thể nhắc nhở đôi chút cho ngươi. Nhưng việc lĩnh ngộ sau cùng hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Diệp Huyên đứng sau lưng Long Thần, khẽ nói, đạo của chính ta, đây là bước quan trọng nhất à, con đường tu luyện của ta là cái gì? Long Thần không quay đầu lại, mà cẩn thận suy nghĩ. Kỳ thật vì con đường tu luyện của ngươi rất tương tự với Diệp gia ta, cho nên ta mới có thể chỉ điểm cho ngươi. Lăng Mộ Sát Thần vốn là sát chi đạo mà sát thần Diệp Vô Thương đã tu luyện lúc trước. Đây là điểm vô cùng độc đáo của cá nhân hắn, mà toàn bộ Diệp gia ta dường như cũng kế thừa điểm này. Cho nên con đường tu luyện của mỗi cá nhân ta đều liên quan đến giết chóc, dù sao trên người bọn ta đều có thất sát huyết mạch. Mà ngươi, ta nhìn không thấu bản thân ngươi, nhưng có thể khẳng định dòng máu chảy trên người ngươi là loại máu giết chóc. Diệp Huyên kiên định nhìn bóng lưng Long Thần. Con đường giết chóc, Long Thần hiểu, hiện giờ hắn đang hấp thu tinh huyết của Thái Cổ Huyết Linh Long, thân thể hắn đang chuyển biến từ một người tới một con thần long viễn cổ. Thái Cổ Huyết Linh Long là tổ long trong truyền thuyết, sự ảnh hưởng về đặc tính của nó với Long Thần là rất nặng. Tuy còn chưa hấp thu toàn bộ tinh huyết truyền thừa, nhưng với Long Thần hiện tại mà nói, hắn đã là một con Thái Cổ Huyết Linh Long đang trong quá trình thai nghén. Mỗi một con tổ long đều có quy tắc của mình, ví dụ như Thái Hư Trụ Long, quy tắc của nó chính là thời gian và vĩnh hằng. Mà quy tắc của Thái Cổ Huyết Linh Long chính là máu me và giết chóc. Nói cách khác, đạo chính là nền tảng cho quy tắc. Giai đoạn thần vũ cảnh là hình thành đạo của mình, sau đó từ từ trưởng thành, cuối cùng có một ngày có thể chạm tới quy tắc. Long Thần dần hiểu ra, đồng thời hắn cũng biết đạo của mình nằm ở phương diện nào. Đúng vậy, đó chính là máu me và giết chóc, không thể sai được, nếu là đạo giết chóc mà nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyên khẽ cười, giọng đầy dịu dàng. Nói thực ra tính cách ta bẩm sinh là không quá hiếu thắng, về đạo giết chóc này, thật ra do thân thể ta quyết định con đường ta đi cũng không phải phù hợp nhất, cho nên giới hạn lớn nhất của ta chính là giới hạn của đạo. Góc truyện audio.com, của bản thân, nhưng ngươi thì khác, Long Thần, ta cảm giác được để có được cảnh giới ngày hôm nay, ngươi đã giết không ít người, hơn nữa sát phạt của ngươi kiên định hơn ta nhiều lắm. Đương nhiên đạo giết chóc không phải là lạm sát kẻ vô tội, đây là con đường chí cao vô thượng, trừng phạt cái ác và tuyên dương cái thiện, giúp chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu. Đạo giết chóc là một loại thủ đoạn thiết huyết, cho dù giết chóc nhưng vẫn có thể trở thành vương giả. Lúc nói lời này, Diệp Huyên khẽ đặt tay lên đầu Long Thần. Long Thần tin tưởng nàng nên để mặc, bởi hắn biết nàng chắc chắn không hại mình. Có một điều mà Long Thần hiểu được, đó là tính cách của Diệp Huyên chưa đủ thiết huyết. Nữ tử phần đông đều lương thiện, cho nên đạo giết chóc không phù hợp với nàng lắm, nhưng vì có huyết mạch thất sát mà nàng chỉ có thể đi lên con đường này. Nhưng Long Thần hắn thì không giống lúc trước, bất kể là tâm trí hay thuộc tính thân thể hắn đều liên quan mật thiết tới giết chóc, không thể tách biệt. Từ trong bàn tay của Diệp Huyên, Long Thần cảm thấy một thứ sức mạnh lạnh lẽo tiến vào thân thể mình. Bùm, một thế giới huyết sắc đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. U Linh chủ thành bỗng dưng biến mất, một chiến trường thật sự hiện ra, vô số người đang bao quanh một bóng người. Người này đang không ngừng vung vẩy thanh kiếm trong tay. Mỗi một lần vung kiếm đều lấy đi một sinh mạng. Bóng người kia chính là Diệp Huyên. Hình ảnh này mang đến rất nhiều cảm xúc cho Long Thần. Trong suy nghĩ của hắn, Diệp Huyên không phải trông như thế này, mà hẳn là một vị công chúa dịu dàng. Nhưng hình tượng của nàng dường như đang phải gánh vác lấy sứ mệnh to lớn, phải giết chóc vĩnh viễn không thể ngừng được. Những người mà nàng giết thật ra không phải là người. Mỗi khi chém chết một cái, một bóng người khác lại hình thành, rít gào lao tới phía nàng. mỗi một bóng người ấy đều mang vẻ mặt dữ tợn, cả chiến trường là sự hỗn loạn vô cùng. Nhìn thấy hình ảnh này, Long Thần đã hiểu, hắn đột nhiên thấy Diệp Huyên trong hình ảnh ấy cũng không khác gì hắn. Trên thực tế khi đi trên con đường này, hắn rất ít khi chủ động ra tay với kẻ khác, phần lớn là bị động mà phản kích. Chỉ có kẻ địch mà hắn thật sự căm hận, Long Thần mới ra tay sát hại. Chỉ có như vậy, phiền toái sẽ không bao giờ yên lặng. Vì bảo vệ bản thân, vì bảo vệ người bên cạnh, vì đuổi theo thứ mà mình muốn có được, phải dùng thanh kiếm trong tay mà quét dọn ra một con đường rộng lớn. Hiện giờ Long Thần đã biết rõ con đường mình phải đi là như nào. Đương nhiên là khác với Diệp Huyên, đạo giết chóc của Diệp Huyên là chính nàng, do thất sát huyết mạch của nàng quyết định. Còn đạo giết chóc của Long Thần đến từ Thái Cổ Huyết Linh Long. Nhìn hình ảnh này, hắn bỗng cảm thấy thân thể mình sôi trào lên, dường như có vô số con Thái Cổ Huyết Linh Long ở trong dòng máu mình được tán thành mà đang điên cuồng gầm thét rất náo nhiệt. Trong quá trình ấy, thân thể và võ hồn của Long Thần đều đã biến hóa. Thứ tinh huyết thuộc về Thái Cổ Huyết Linh Long kia lúc này đã dung nhập được 1% vào trong cơ thể Long Thần. Lúc này 1% tinh huyết ấy đang dẫn động toàn bộ các bộ phận trong cơ thể Long Thần, ý chí của Thái Cổ Huyết Linh Long đang rót vào trong từng tế bào trên cơ thể Long Thần. Đây là quy tắc giết chóc của Thái Cổ Huyết Linh Long. Trên thực tế Tiểu Miêu từng nói rằng, gocchuyenaudio.com, trong các tổ Long, Thái Cổ Huyết Linh Long thuộc phe Tà Long, nên đạo của nó chưa chắc đã là chính nghĩa. Bản thân giết chóc chính là một loại phá hủy sinh mệnh, nhưng từ một góc độ khác thì có cạnh tranh mới có tiến bộ, cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới sống sót. Cường giả phải dựa vào giết chóc để sống. Nói như vậy mới có thể làm cho cả nhân tộc thậm chí là những quần thể có sinh mệnh đều phát triển. Một xã hội hài hòa khi bị kẻ địch bên ngoài tới đánh là sẽ không thể chống cự. Long Thần mặc kệ nó là chính nghĩa hay không, chỉ cần sử dụng thích đáng thì bất kỳ đạo hay quy tắc nào đều là chính nghĩa cả. Sự giết chóc của hắn thực ra rất đơn giản, vì bảo vệ bản thân, bảo vệ người bên cạnh, đồng thời đeo đuổi thứ mình muốn. Từ tinh huyết của Thái Cổ Huyết Linh Long đã dẫn ra đạo giết chóc, Long Thần dường như cảm thấy mình hiểu được rất nhiều, cảm giác như thần hồn sắp siêu thoát. Long Thần biết trong thân thể hắn đang dựa vào thần hồn để suy tư, mà võ hồn thì thao túng suối nguồn sức mạnh của thân thể. Khi hắn có cảm ngộ về đạo, hắn mới phát hiện thần hồn của mình đã lột xác một cách đáng sợ. Đây là một loại lột xác hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng Diệp Huyên và Long Thần đều cảm giác được loại lột xác này rất rõ. Diệp Huyên tức thì mừng rỡ, nàng thật sự quá vui mừng. Không ngờ có thể tìm được con đường của mình trong thời gian ngắn như vậy, làm cho thần hồn phát sinh thăng hoa, quả nhiên là kỳ tích. Quá trình này phải nói là rất phiền toái, rất nhiều võ giả thiên vũ cảnh tầng 9 đều bị mắc kẹt ở đây, không tìm thấy đạo của mình. Sở dĩ Diệp Huyên cảm thấy mình có thể giúp được Long Thần đó là vì nàng cảm thấy đạo của mình tương tự với đạo của Long Thần. Nhưng không ngờ Long Thần lại nhanh như thế này. Nhìn bóng lưng vững chãi của thiếu niên này, Diệp Huyên bỗng thấy hoảng hốt. Nàng đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên này có một sự thần bí mà nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Bất kể như nào, chỉ cần cảm giác được sự tồn tại của đạo của bản thân là giống như tìm được chìa khóa mở cánh cửa vào thần vũ cảnh. Chỉ cần dùng chìa khóa này mở cánh cửa đó ra thì được rồi, Long Thần tất lên thần vũ cảnh, Diệp Huyên cảm thấy thật may mắn. Mau lấy thần vũ tạo hóa đan ra, thần vũ tạo hóa đan có thể giúp ngươi tăng tốc độ hòa hợp thần hồn và võ hồn. Quá trình này cần thời gian rất dài, thậm chí là tới 1-2 năm, nhưng ngươi có thần vũ tạo hóa đan thì chỉ cần 1-2 ngày là đủ. Nói xong, Diệp Huyên lui ra vài bước để chừa không gian cho Long Thần. Nàng rất yên tâm về Long Thần, bởi vì Long Thần là dạng người chỉ cần được nàng chỉ điểm vài câu là biết nên làm như nào. Trong khoảnh khắc Long Thần vung bàn tay, viên thần vũ tạo hóa đan đã xuất hiện trong tay hắn. Tác dụng của thần vũ tạo hóa đan chỉ có thể là bị truyền bá quá mơ hồ. Trên thực tế, thần vũ tạo hóa đan là thần đan nhất phẩm, giá trị còn không bằng quốc sắc thiên hương đan. Nó không thể khiến cho người ta trực tiếp đạt tới thần vũ cảnh, cũng không thúc đẩy thần hồn hòa hợp với võ hồn, chỉ có tác dụng tăng tốc, nhưng như vậy đã là đủ rồi. Nếu muốn đạt đến thần vũ cảnh thì còn cần vài bước. Ta sẽ nói rõ từng bước một cho ngươi, ngươi hãy nghe cẩn thận. Đầu tiên ngươi ăn thần vũ tạo hóa đan để đạt được thần võ hồn, chỉ như vậy mới dẫn được thiên đạo quán đỉnh, từ đó mà thay đổi thể chất. gocchuyenaudio.com của mình để tạo nên thân thể thần võ. Thân thể thần võ đại khái là chỉ loại thân thể có 9.999 khiếu huyệt, còn có 10 vạn kinh mạch, tuy vẫn duy trì thân thể người, nhưng là cường giả thần vũ cảnh chỉ cần nhìn vào trong là phát hiện thân thể mình đã mạnh lên 100.000 lần. Long Thần cảm thấy thật lâu trước đây lúc hắn nhìn thấy Lý Toàn Cơ bị phong bế trong một chiếc quan tài đồng thau cổ, thân thể cực kỳ lớn. Loại lớn này chắc chắn có liên quan tới thần vũ cảnh, thậm chí là cả trên thần vũ cảnh. Dù sao đến thần vũ cảnh, trên người còn có 9999 khiếu huyệt. Cách chương.